Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 172, chương 172, cái gọi là bảy võ hài. Saki quán ba, tại mọi người hiếu kỳ kiêm tìm kiếm dưới ánh mắt. Colin chậm rãi yết khai máu tươi rầm rề hiện thực. Đầu tiên muốn từ mười mấy năm qua biến hóa mà nói. Nếu như không phải có trí nhớ kiếp trước, Greg không thừa nhận cũng không được. Ở nơi này hải quân vô lực nắm giữ hết thảy biển khơi hiện tại. Cái này thỏa hiệp xuống kết quả, thiết lập ở Grand Line trên, quả thật có nhất định cao chiêm viễn trúc tính. Hải tặc cá thể cường đại không phải đáng ghét nhất, làm bá chủ trên biển hải quân, có tự tin cũng có năng lực đem bất luận cái gì cá thể thế lực đánh tan. Hải tặc đa tài là đáng ghét nhất, vượt qua kéo càng nhiều hải tặc đem tinh lực của bọn họ dính dấp càng phát ra phân tán. Lúc này, tranh thủ ở giữa thế lực liền rất trọng yếu. Cũng có thể xem là phân hóa, thông qua chiêu an, dành cho số ít đại hải tặc đặc quyền, làm cho vốn là ủng hữu danh tiếng chính bọn họ dù có được địa vị cùng tài phú còn không mất tự do. Như vậy một bộ phận hải tặc sẽ đỏ mắt, dựa vào cái gì ngươi có thể làm may mắn một đời. Ta lại không thể, so sánh không còn cách nào khiêu chiến hải quân chỉnh thể. Kinh khủng Grand Line các đại lão, những thứ này thất võ hải là hải tặc nhóm có thể chạm đến điều kiện tốt nhất thượng vị thủ đoạn. Chỉ cần chọn ngươi, ta không chỉ có thể lấy được danh tiếng, còn có thể đem tài phú cùng quyền kiêm thu. Đơn giản là một lần hành động có nhiều, như vậy xung đột liền đã xảy ra, hải tặc số lượng ở trong tranh đấu giảm mạnh, thất võ hải lấy được tiền lời bộ phận, cũng sẽ tặng lại cho thế giới chính phủ, mà một phần khác hải tặc, thì hội sản sinh sùng bái cùng sợ hãi, như vậy bọn họ sẽ chọn gia nhập vào trong đó, trở thành trong đó một phần tử, thuộc về thất võ hải quản hạt. Cũng bị thế giới chính phủ sở hợp nhất, có can đảm rời bến làm hải tặc, bản thân liền có một loại to lớn đổ tính. Loại chuyện như vậy phát sinh, hoàn toàn là có thể đoán được, như vậy cũng có thể tạo được tước nhược này trà trộn vào Grand Line đại hải tặc thế lực, để cho bọn họ không có cái mới tiên huyết dịch bổ sung. Nếu như dựa theo loại này kế hoạch tiến hành tiếp, cứ kéo dài tình huống như thế. Một ngày nào đó, nghỉ ngơi lấy lại sức hải quân hội một lần nữa nắm giữ mảnh này đại hải. Lấy thiên long nhân cầm đầu quý tộc quyền lợi hội một lần nữa trở nên vững chắc. Có thể thế gian này đại thể sự tình, thường thường không như mong muốn. Thế giới chính phủ mong muốn là thỏa mãn vừa biết nghe lời tay chân. Nhưng từ trong trí nhớ đến xem, điểm ấy dự định từ thiết lập lần đầu liền cơ bản rơi vào khoảng không. Nói thí dụ như Crocodile, biểu hiện ra hắn cẩn trọng, đả kích hải tặc, tạo phúc thông thường dân chúng, thậm chí thành vương quốc Alabasta nhân vật anh hùng, có thể sau lại cướp đoạt chính quyền kế hoạch vừa ra. Thế giới chính phủ chỉ có bừng tỉnh đại ngộ, người nhà dĩ nhiên chơi sáo lộ, tâm tư cũng quá sâu điểm, nếu như không có Lắp Phi xuất hiện. Cướp đoạt chính quyền sau khi thành công Crocodile, lại thành công tìm được cổ đại khí giới Pluton. Đây chẳng phải là nhảy trở thành siêu việt tứ hoàng đỉnh cấp thế lực. Nói thí dụ như nữ đế, cũng không làm đại sự gì món. Ăn phận thủ thường, rời bến đánh cướp cùng thu thập vật tư. Nhưng muốn cho nàng vì thế giới chính phủ làm việc, bởi vì thiên long nhân nguyên nhân, chỉ có, ha ha. Hai chữ, nếu như không có Lắp Phi, nữ đế sợ rằng thực sự liền cự tuyệt thế giới chính phủ cưỡng chế mộ binh. Ngược lại đầu này hàm vốn chính là tặng không, không để cho cũng không cần. Nói thí dụ như Doflamingo, thế giới chính phủ tưởng khống chế hắn. Hắn còn muốn bị hủy thiên long nhân ni. Nói thí dụ như ưng nhãn, tiếp thu là tiếp nhận rồi. Bình thường ngay cả một hội cũng không tới mở, ngay cả ở cuộc chiến thượng đỉnh cưỡng chế mộ binh lúc. Ưng nhãn xuất hiện cũng làm cho Sengoku kinh ngạc không thôi. Ngươi dĩ nhiên tới. Những thứ này ví dụ rất tốt chứng minh rồi Thất Võ Hải thiết lập rời xa ước nguyện ban đầu. Nhưng ngay bây giờ mà nói, cũng không có ai biết sau lại sẽ phát sinh việc này. Lúc đầu cái này người thứ nhất ăn bằng sẽ là Crocodile. Dựa theo nguyên bản nhân sinh quỹ tích, hắn hiện tại 19 tuổi, đến 20 tuổi ra mặt niên kỳ, hội dựa vào Suna Suna Nomi Fruit nhanh chóng khai hỏa danh tiếng. Tiện đà khiêu chiến dâu trắng thất bại, rời khỏi Grand Line, thành là thứ nhất cái vương hạ thất vũ hải. Nhưng bây giờ, lão sư của hắn ăn vốn nên là Crocodile Fruit. Crocodile bản thân thì không biết tung tích. Như vậy người thứ nhất ăn, bằng, nhân, liền rất có thể biến thành bọn họ. Liền hiện nay bọn họ biểu hiện ra thực lực, không hề nghi ngờ có thể đối với thế giới chính phủ tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Xa hơn xa một chút nói, thậm chí trở thành kế dâu trắng. Roger, kim sư tử phía sau lớn thứ tư trên biển thế lực cũng không phải là không thể được. Greg rất rõ ràng. Cái này mấu chốt trong đó điểm là cười. Bọn họ là tương tự với hợp tác, bằng hữu quan hệ, nhưng những người khác không rõ ràng lắm. Bọn họ chỉ biết đem cười phân chia đến đồng nhất trong trận doanh đi. Thậm chí đưa hắn trở thành thủ lĩnh. Đây chính là vương hạ thất vũ hải toàn cảnh. Các ngươi có những ý nghĩ khác sao? Một lúc lâu, kể xong cô Lin đảo qua mọi người. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cười trên mặt. Trong quá trình này cùng những người khác đồng dạng không nói một lời cười. Sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Thế giới chính phủ đám người kia cũng dám đưa ra như vậy mất trí kế hoạch. Hết sức thất vọng, loại này kế hoạch, ngay cả đánh bạc cũng không tính. Chịu khổ sẽ chỉ là thông thường dân chúng. Được lợi cũng là các quý tộc. Làm như vậy, hải quân chính nghĩa liền không còn sót lại chút gì rồi. Đau lòng nhức óc cười mở miệng. Như vậy hải quân cùng hải tặc không phải là cá mè một lứa rồi nha. Saki nghiêm khắc hút một hơi điếu thuốc lá. Thế giới chính phủ thực sự là điên rồi. Vậy tương lai, chúng ta sẽ bị như vậy lôi kéo. Webber nhưng có chút ngẩn ngơ cùng cảm giác không chân thật. Thanh hải nhân quá sành chơi nhi rồi. Lời vừa nói ra, bên trong nhà bầu không khí ngưng động. Vấn đề này ngay bây giờ mà nói có chút bén nhọn. Nha nha, ngược lại còn có thời gian. Mấy vị không ngại hảo hảo nghĩ một hồi nên ứng đối ra sao? Sắc trời không còn sớm, ngày hôm nay liền trước nghỉ ngơi đi. Cảm thấy bầu không khí không tốt lắm, Saki đứng dậy. Loại vấn đề này chỉ có bọn họ đương sự tới thương nghị giải quyết tương đối khá. Bọn nàng chờ kết quả cuối cùng là được. Đến lúc đó bất kể là tạm thời kéo, tiếp thu cũng hoặc quả đoán cự tuyệt. Làm chính mình chuyện đủ khả năng chính là. Saki tiểu thư nói rất đúng. Ngày hôm nay liền trước nghỉ khỏe. Tại hạ quấy giày, cô Lin cùng một cười mở miệng. Làm cho cảm giác tự mình nói sai Webber thở dài một hơi. Các vị đi theo ta. Dẫn đường rất mau đem mấy người gian phòng an bài xong. Cô Lin cùng một cười lựa chọn một cái phòng. Xem tình huống là muốn tới một lần xúc tất nói chuyện lâu rồi. Webber cùng Rex còn lại là mỗi người lựa chọn một cái phòng. Kết quả Rex nơi đây mới đánh mở thư. Môn đã bị gõ. Mở cửa sau xuất hiện Webber muốn nói lại thôi dáng vẻ, làm cho Rex giờ khóc giờ cười. Người khẩn trương cái gì? Cười lão sư có lẽ chưa lộ ra cái loại này biểu tình. Webber lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua mặt bên gian phòng. Vào đi, đóng cửa phòng lại sau. Rex một lần nữa mở sách tịch. Đại thúc nhất định là hội cự tuyệt. Vậy tại sao vừa rồi? Webber vẫn còn có chút khó hiểu. Đại thúc biết, ta sẽ tiếp nhận. À, vì sao? Người không phải rất đáng ghét Thiên Long Nhân sao? Greg hời hợt, làm cho Webber bộc phát ra to lớn nghi hoặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.